Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264, chương 264, sư phụ bị yêu quái bắt đi. Xì xì xì tương đương đống lửa phía trên mấy con lột da thỏ rừng. Tại bị vung đầy gia vị sau đó, ngay tại tản ra mê người mùi thơm, mà liền tại mấy người nướng thỏ thời điểm, Trương Hoài Ngọc cũng coi như mang theo cao đạo trưởng chạy về. Nhưng nhìn thấy hai người sắc mặt bất thiện, trái phải còn không có Tiểu Đàm đạo trưởng, trong lòng mọi người lại đột nhiên sinh ra một tia không ổn. Biện Trang càng là liền vội vàng hỏi, lúc này mới cái giám đại hội công phu, chẳng lẽ Tiểu đạo trưởng liền đã bị ăn rồi? Không có, Trương Hoài Ngọc nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, ta hỏi qua yêu quái kia, Đàm Tiền không phải bị ăn sạch, ngược lại là để cho hắn cho đưa tiễn. Đưa đi đâu rồi? Bất Tử Sơn, Cao Điền Lương nuốt một ngụm nước bọt, lại tiếp tục nói, ta tại Nam Cương chờ đợi có không ít thời gian, tin đồn thường cách một đoạn thời gian, vị kia Bất Tử Sơn bất tử nữ vương, liền sẽ khai lò luyện chế bất tử dược, thế nhưng không biết nàng là từ đâu kiếm đan phương, cần thiết tài liệu luyện đan cũng không phải là cái gì thiên tài địa bảo. Ngược lại là tuổi tác không thể vượt qua 13 tuổi đồng nam đồng nữ. Mà tòa kia động phủ yêu quái bản sự thấp, liền muốn tìm khoảng cách nơi đây không xa bất tử nữ vương làm chỗ dựa. Hắn liền đem Đàm Tiền nộp ra ngoài, cầm người sống luyện đan. Hứa tiên nhíu mày, vì cái gì yêu ma mọc lan tràn chỗ, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện loại này đầu óc không dùng được ra hòa. Coi như loại đan dược này thật có thể để cho người ta sống lâu một ít thời đại. Nhưng nhân tộc nói thế nào cũng là nửa cái thiên địa nhân vật chính. Loại chuyện này làm nhiều rồi. Không thể tránh né liền sẽ nghiệp chướng quấn thân. Cái kia còn có cơ hội độ qua kim tiên kiếp A. Thường cách một đoạn thời gian liền sẽ khai lò luyện đan. Loại này tán tận lương tâm sự tình. Nam Cương liền không có người đi quản sao. Kim Thiền Tử có phần nóng giận. Sư phụ, đây chính là Nam Cương. Triều đình không quản được địa giới. Nơi đây ngoại trừ yêu tộc chính là ma môn. Cho dù có một ít muốn làm việc tốt danh môn chính phái, nhưng bọn hắn cũng phải ước lượng bản sự của mình a. Tin đồn cái kia Bất Tử Sơn coi như lục địa thiên nhân xông vào, đều chưa từng còn sống ra tới. Còn như kim tiên cảnh tu sĩ, tại trước mắt phàm gian giới, bọn hắn cái kia không phải trốn ở phúc địa động thiên, bị khi lão tổ tông cúng bái, há lại sẽ quản loại chuyện này. Biện Trang kéo ra khóe miệng, bên cạnh không nói, kim tiên cảnh cao thủ nếu không phải bản thân kinh lịch, khả năng vẫn thật là sẽ không biết loại sự tình này. Vì cái gì? Bởi vì chỗ đứng đưa quá cao, tay hắn phía dưới, đệ tử cũng chưa chắc sẽ đem một chút hài tử sinh mệnh xem như đại sự. Vậy liền cũng sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này, liền đi thỉnh một vị kim tiên lão tổ bỏ ra cửa ải bình loạn. Tại nhiều khi, chân chính ở vào cao vị tồn tại, bọn hắn cũng không phải là vô tình vô nghĩa. Xem ngàn vạn sinh linh làm kiến hôi, chung quy phàm là vượt qua bất tử kiếp tồn tại, đều biết một cái sinh linh chỗ tồn tại ý nghĩa. Cũng biết chân chính trường sinh bất tử độ khó, rốt cuộc cao bao nhiêu, lại phải nên nỗ lực cái dạng gì đại giới. Cho nên tại sẽ không nhiễm quá nhiều nhân quả thời điểm, bọn hắn cũng không để ý thân xuất viện thủ, đi thoải mái kiếm lấy một phen công đức. Nhưng rất nhiều chỗ tại không cao không vị trí thấp đưa người. Nhưng dù sao sẽ thích phỏng đoán người khác tâm tư, lừa trên gạt dưới sự tình, cũng thường thường sẽ bị bọn hắn chơi lô hỏa thuần thanh. Chỉ có thật xông ra di thiên đại họa thời điểm, loại người này liền sẽ khóc nhất khởi kinh, không hề đứt đoạn đổi trắng thay đen. Lúc này, Trương Hoài Ngọc nhìn xem Kim Thiền Tử, hắn cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng hắn trong ánh mắt lại lộ ra kiên định, đó chính là nhất định phải cứu trở về hắn Long Hổ Sơn đệ tử. Dù là, các ngươi không giúp ta, ta liền phải dao động người. Trùng hợp, Kim Thiền Tử đáy lòng chưa chắc có nhiều thiện lương. Hắn đã từng đồng dạng cũng là sát phạt vô số tồn tại. Nhưng hắn giết đều là cùng cảnh chi địch. Cũng nhất xem thường loại kia khi dễ nhỏ yếu ra hòa. Chạy, cũng không cần ngươi đi Long Hổ Sơn giao động người. Bần đạo cũng không tin. Chỉ là một tòa bất tử sơn. Chẳng lẽ còn có thể ngăn cản ta sư đồ năm người hay sao? Kim Thiền Tử quát lạnh một tiếng. Liền vỗ vỗ Hứa Tiên bả vai. Hứa, ca, Đường lão bản, người gọi ta đồ nhi là được rồi. Không, vẫn là gọi ngươi Hứa ca đi. Nếu không ta sợ sư phụ ngươi sẽ giết ta. Cần thiết hay không? Hứa Tiên nghi ngờ nói. Rất chữa khỏi. Chấm ngoặc kép. Kim Thiền Tử cảm động gật gật đầu. Hắn dễ thân mắt thấy qua Khổng Tước Đại Minh Vương lực áp cả tòa Tiểu Lôi Âm tự tràng diện. Thế là hắn liền nói ra. Nhưng Tiểu Đàm đạo trưởng tính mệnh mấu chốt nhất. Không bằng ngươi liền mang theo Trương Hoài Ngọc. Cao đạo trưởng hai người. Đến Bất Tử Sơn đi đầu một bước. Mà ta tắc thì cùng Biện Trang. Hải không hơi chậm một bước. Trung quy ngươi cũng là biết rõ. Vi sư phiên này tây hành truyền đạo. Chỉ có thể cước đạp thực địa. Liền cái thay đi bộ ra hỏa cũng không thể cưỡi. Cái kia huống chi bay qua. Vậy dạng này. Được thôi. Hứa Tiên thoáng gật đầu. Đang muốn dẫn người lúc rời đi sau đó. Lại đột nhiên xoay đầu lại. Cũng mang theo suy tư nói ra. Các ngươi nói. Đây có phải hay không là điệu hổ ly sơn a? Lời vừa nói ra. Biện Trang hơi sững sờ. Hải không hòa thượng đồng dạng hơi biến sắc mặt. Chỉ có Kim Thiền Tử lắc đầu. Đạo Kinh có nói. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Hiện tại cần gấp nhất là trước đem Tiểu Đàm đạo trưởng cùng cái khác hài đồng cứu ra. Còn như có phải hay không điệu hổ ly sơn. Cái này cũng không đáng kể. Huống chi ngươi cũng phải tin tưởng bát giới cùng hải không bản sự a, đi. Hứa Tiên gật gật đầu. Liền dẫn Trương Hoài Ngọc cùng Cao Điền Lương vụt lên từ mặt đất. Hóa thành một đạo hồng quang lấy cấp tốc tan biến tại trên bầu trời. Mà đưa mắt nhìn trong 5 người chiến lực mạnh nhất rời đi. Còn thừa 3 người. Dù là còn có 2 cái lục địa thần tiên. Nhưng nương theo lấy mây đen chậm rãi che kín ánh trăng. Yêu ma chi khí cũng càng lúc càng nồng nặc thời điểm. Kim Thiền Tử mấy người vẫn không khỏi tiến tới cùng một chỗ. Biện Trang híp mắt, xách ra cửu sỉ đinh ba. Vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Kim Thiền Tử ở giữa. Hải không tắc thì chạy tại cuối cùng. Chắp tay trước ngực, toàn thân Phật quang đại thịnh. Đọc lấy đạo đức kinh. 3 người cũng không có hơi nghỉ ngơi. Cũng như vừa rồi nói đồng dạng. Quyết định trong đêm hướng Bất Tử Sơn đi đường. Hy vọng có thể nhanh chóng tụ hợp. Trung quy Kim Thiền Tử coi như bị phong ấn tu vi cùng cảnh giới. Liền nhục thân lực lượng cũng bị trên phạm vi lớn áp chế. Nhưng thân thể của hắn tố chất. Dù sao cũng là cái đẹp đội cấp bậc tồn tại. Nếu như là cùng người bình thường đánh tới cùng một chỗ. Hắn nhiều ít cũng có thể đánh lên cả ngày. Duy chỉ có đáng tiếc chính là. Trước mắt có thể đến nháo sự gia hòa. Liền không tồn tại đẹp đội cấp bậc người bình thường. Liền tương, 3 người mượn thưa thất tinh quang. Đang trong đêm tại ngựa lớn trên đường đi tới thời điểm. Biện Trang đột nhiên bỗng nhiên dừng bước lại. Cửu sỉ đinh ba cũng âm vang hữu lực đứng tại đại địa bên trên. Mà Kim Thiền Tử cùng Hải không tắc thì vội vàng lộ ra 2 cái đầu nhỏ. Một trái một phải từ hắn nơi bả vai hướng đường cái đầu cùng nhìn quanh đi qua. Lập tức, Kim Thiền Tử cùng Hải không nuốt một ngụm nước bọt. Bởi vì ngay tại cách đó không xa, đang đứng một vị mặc huyết hồng áo cưới nữ nhân. Đầu bên trên còn che kín đỏ khăn cô dâu. Dù là dùng thiên nhãn cũng vô pháp nhìn ra nữ tử kia bộ dáng. Rốt cuộc là đẹp là xấu. Nếu như nói trước mắt tình huống coi như bình thường. Nhưng khi nàng chậm rãi lúc ngẩng đầu lên sau đó. Một luồng không hiểu hàn ý để cho 3 người không khỏi lông tơ nổ lên. Thật cường liệt oán niệm. Bọn hắn là chưa từng nhìn thấy cái kia khăn cô dâu phía dưới ánh mắt. Nhưng 3 người lại có thể cảm nhận được nữ nhân này đang nhìn khi đi tới sau đó. Hắn trong đôi mắt phát tán ra ngút trời oán khí. Giờ khắc này, Biện Trang hít sâu một hơi. Hắn gắt gao nắm chặt cửu sỉ đinh ba. Trầm giọng nói, thật đúng là để cho Hứa Tiên cho nói đúng. Chính là điệu hổ ly sơn. Hải không, người bảo vệ sư phụ. Để cho ta tới tìm kiếm cái này yêu nữ sâu cạn. Ngươi, một mình ngươi được không? Nếu không thì đổi ta tới đi. Hải Không xoa xoa đôi bàn tay. Cũng muốn cùng cái này oán khí ngút trời nữ quỷ vật lộn một phen. Hừ, nam nhân sao có thể nói mình không được. Biện Trang cười lạnh một tiếng. Huống chi thật coi ta cái này thiên bồng nguyên soái là ăn chay. Liền một cái nữ quỷ đều không hàng phục được. Dứt lời, Biện Trang một bước tiến lên trước. Bá một đạo bạch quang hiện lên. Cửu Sỉ Đinh Ba Nương theo lấy chói tai tiếng xé gió. Liền bị hắn quét ngang mà đi. Một chiêu hoành tảo thiên quân. Một vòng trăng tròn cũng trong đêm tối tỏa ra quang mang. Ánh trăng những nơi đi qua. Phương viên mấy trăm trượng cây cối đều tại liên miên sụp đổ. Những cây cối kia cũng không phải là bẻ gãy. Là tại còn chưa tiếp xúc đến pháp lực trước đó. Liền bị áp xúc đến cực hạn không khí chỗ đánh nát. Nhưng lại tại Biện Trang Cửu Sỉ Đinh Ba. Sắp liền phải quét vào cái kia áo cưới nữ tử bên hông thời điểm. Cái kia áo cưới nữ tử lại ngẩng đầu lên. Vẻn vẹn duỗi ra tố thủ. Liền nhẹ nhàng chặn lại một kích kia. Đồng thời, vô số huyết sắc sợi tơ từ tay hắn bên trong xuất hiện. Không hề đứt đoạn quấn quanh lấy Cửu Sỉ Đinh Ba. Còn muốn thuận thế quấn về Biện Trang thân thể. Thật là có chút chiều sâu. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng, cho ta băng. Biện Trang hét lớn một tiếng. Trong tay Cửu Sỉ Đinh Ba hơi chấn động một chút. Hàng ngàn hàng vạn tơ máu liền nhao nhao sụp đổ. Một giây sau, Biện Trang lần thứ hai giơ lên cao cao Cửu Sỉ Đinh Ba. Lần thứ hai dùng hết toàn lực đột nhiên vỗ xuống. Ầm ầm tương đương ngân hà chảy ngược. Sao đầy trời. Vô số tinh quang xuyên qua nồng đậm mây đen. Cũng hóa thành một đầu từ trên trời mà đến ngân hà. Nương theo lấy hắn Cửu Sỉ Đinh Ba phía dưới vung. Lấy thế thái sơn áp đỉnh. Ầm ầm hướng cái kia nữ quỷ quét sạch mà đi. Mà đối mặt với cái kia ngàn thước ngân hà một dạng nồng đậm pháp lực. Nữ quỷ vẫn như cũ đứng tại chỗ. Nàng nhấc lên chính mình khăn cô dâu. Đỏ khăn cô dâu hướng lên lướt tới đồng thời. Cũng đang không ngừng mở rộng. Mở rộng, vẻn vẹn trong chốc lát. Cái này đỏ khăn cô dâu liền biến thành che kín bầu trời huyết hải. Mà ngàn trượng ngân hà đang tràn vào huyết hải thời điểm. Vẻn vẹn nhấc lên một ít gợn sóng. Liền rốt cuộc không một tiếng động. Loại thủ đoạn này, rất mạnh, nhưng không đủ mạnh mẽ. Biện Trang đang muốn toàn lực lúc bộc phát sau đó. Liền không khỏi nhìn hướng không có đỏ khăn cô dâu áo cưới nữ tử. Mà khi hắn chân chính thấy rõ người kia gương mặt thời điểm. Biện Trang cả người đều không tốt. Trực tiếp lăng tại đương trường. Thế nhưng chính là hắn ngẩn người trong nháy mắt. Cái kia đỏ khăn cô dâu biến thành vì huyết hải. Dĩ nhiên đã hóa thành không cách nào tính toán tơ máu. Lít nhà lít nhít hướng về Biện Trang quấn quanh. Biến. Biện Trang trong lòng giật mình, liền tranh thủ hình thể thu nhỏ, cũng phải hóa thành một ít tiểu xảo sinh linh. Đáng tiếc, tại loại cảnh giới này đối chiến bên trong, dù là thoáng ngây người chỗ hiện ra sơ hở, cũng thật sự là quá lớn. Cơ hồ không có sức phản kháng, Biện Trang liền bị vô số tơ máu quấn thành bánh chưng. Cửu Sỉ Đinh Ba càng là rơi xuống ở một bên. Chạy, đi tìm Hứa Tiên tới cứu chúng ta. Nếu như có thể, để cho hắn thủ hạ lưu tình. Chung quy nữ quỷ này chiều sâu với hắn mà nói. Không đáng kể, khi Kim Thiên Tử nhìn thấy cái kia vô số tơ máu tuôn đi qua thời điểm. Hắn lực mạnh đem Hải Không đẩy hướng sau lưng. Liền không nhúc nhích đứng tại chỗ. Mặc cho cái kia tơ máu quấn về chính mình. Mà những tia máu kia chủ yếu mục đích. Hình như cũng chính là Kim Thiên Tử. Cho nên tại Hải Không bộc phát ra sáu trượng kim thân. Lấy Phật quang chống cự lấy tơ máu quấn quanh thời điểm. Cũng không phế quá lớn khí lực. Vẫn thật là chạy ra ngoài. Nhưng hắn quay đầu liếc mắt cái kia có tới ngàn trượng phạm vi đỏ khăn cô dâu. Như cũ che phủ tại nguyên chỗ. Hắn cũng không dám chờ lâu. Liền ngay cả bận bịu chạy về phía Bất Tử Sơn. Ta mẹ nó, thật là điệu hổ ly sơn. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, từ bọn hắn khi tiến vào Nam Cương thứ nhất khoảnh khắc, bọn hắn liền đã bị để mắt tới. Hoặc là nói, khi bốn giáo không lưu dư lực, trắng trợn tuyên truyền Tây Hành truyền đạo sự tình sau đó. Bọn hắn bọn này mồi câu, vẫn thật là làm ra rất nhiều hiệu quả. Bây giờ bị câu ra tới cá, cũng không biết là lớn là nhỏ, nhưng hiển nhiên cũng đều là cực độ khó chơi nhân vật. Bất Tử Sơn, nơi này tử khí cực kỳ nồng đậm, đừng nói người bình thường, cho dù là tu vi không thấp tu sĩ lại tới đây, cũng chịu không nổi quá lâu. Giờ này khắc này, đã bị giam giữ mấy canh giờ Tiểu Đàm đạo trưởng, trong lòng thẳng sợ hãi. Theo đạo lý tới nói, hắn hẳn là bị giam tại còn lại nhân loại trẻ con trong phòng giam. Nơi đó có ăn lại có uống, còn có trận pháp ngăn che lấy tử khí. Chỉ cần ngồi ăn rồi chờ chết là đủ rồi. Nhưng vì bảo trì Long Hổ Sơn đạo sĩ cuối cùng tôn nghiêm, khi hắn bị lừa bán ở đây sau đó, liền đột nhiên bỗng nhiên kêu một tiếng. Ta là Long Hổ Sơn tu sĩ. Các ngươi mau thả ta. Không phải chúng ta Long Hổ Sơn nhất định sẽ làm cho các ngươi tốt xem. Kể từ đó, Tiểu Đàm đạo trưởng giam giữ phần món ăn, cũng liền dần dần biến thành thẩm vấn phần món ăn. Hắn nhà tù không chỉ có tử khí nồng đậm, thân thể còn bị cột vào trên thập tự giá. Trước mắt đều là đủ loại làm cho người sợ hãi hình cụ. Cái này, đây là làm gì a? Ta mới 13 tuổi. Ta vẫn là đứa bé a, các ngươi đến chưa đến nỗi a. Cái kia hình cụ coi như đều so chúng ta phải lớn. Hơn nữa các ngươi ra tới trước đó có thể hay không đánh trước cái bắt chuyện. Ta rất sợ quỷ, chấm ngoặc kép, Tiểu Đàm đạo trưởng đều cửa ải thời gian hơi dài. Còn chưa chờ người qua tới, liền đã sắp bị sợ quá khóc. Trong miệng hắn đang lẩm bẩm, một bàn tay liền khoác lên trên bả vai hắn. Lập tức, Tiểu Đàm đạo trưởng cả người đều không tốt, cũng liền khóc mang gào hét, không nên làm ta sợ, không nên làm ta sợ, van cầu, các ngươi thật không cần tra tấn, chỉ cần các ngươi muốn hỏi, nên nói ta khẳng định đều nói. Sư phụ ta gọi Cao Điền Lương, hắn tuy là Long Hổ Sơn nội môn đệ tử, nhưng thiên tư cực kém, kim đan thành cực muộn, không chỉ có dáng dấp vừa già liền xấu, còn hết sức háo sắc. Hơn nữa hắn tại Long Hổ Sơn quan hệ cũng không có gì đặc biệt. Coi như có thể tìm người cứu ta, đoán chừng cũng vô pháp từ Long Hổ Sơn giao động người. Nhưng chúng ta sư đồ nhận biết một người, Hứa Tiên, kia là một cái cực kỳ anh tuấn, còn đặc biệt có thể đánh nam nhân. Hứa Tiên, người đến vỗ vỗ Tiểu Đàm đạo trưởng bả vai, để cho hắn ngậm miệng lại, cũng không động thanh sắc hỏi. Người nói là cái kia mới từ ma môn lệnh truy nã đứng đầu bảng rơi xuống đi Hứa Tiên. Tin đồn hắn anh tuấn đến cực điểm, đẹp trai cực kỳ bi thảm, còn là ngàn vạn nữ tu yêu nhất. Đàm Tiền không dám quay đầu nhìn quanh, sợ nhìn thấy một tấm kinh khủng sắc mặt. Hắn chỉ là nuốt một ngụm nước bọt, gào, chính là hắn, đừng nói nữ nhân tuyệt đối hắn đẹp trai. Ta cũng là cho rằng như vậy. Hơn nữa hắn lão có thể đánh. Chúng ta Long Hổ Sơn tuy nói không nhất định người tới cứu ta, nhưng Hứa Tiên tới mà nói, các ngươi cũng không có gì tốt trái cây ăn. Coi như các ngươi bất tử nữ vương, cũng tuyệt đối chịu không được Hứa Tiên lực mạnh chuyển vận. Đoán chừng 2-3 cái liền bị hắn kiếm khí chọc ra huyết thủy. Nên gọi ta đều nhận. Các ngươi thật đừng có dùng hình a, lời vừa nói ra, đang đứng tại Tiểu Đàm đạo trưởng phía sau Hứa Tiên cũng dần dần rơi vào trầm tư. Hắn liền muốn hỏi một chút, ngươi dựa vào cái gì dùng đến nhất sợ ngữ khí? Nói xong vô cùng tàn nhẫn nhất nói a, ngươi cùng ngươi sư phụ đều độc như vậy lưỡi, rốt cuộc là thế nào tại Long Hổ Sơn sống đến bây giờ? Theo đạo lý hai ngươi từ nhỏ thời điểm liền nên bị đồng môn sư huynh đệ đánh chết sao? Còn như bất tử nữ vương, cũng không biết Tiểu Đàm đạo trưởng có phải hay không mộng chuẩn. Vẫn thật là để cho hắn một kiếm chọc hóa thành huyết thủy. Ân, chính là nhanh như vậy. Hắn tới, xuất kiếm, người đã chết. Vị kia trong truyền thuyết bất tử nữ vương chạy cũng 10 phần bình thản. Nhưng vấn đề chính là, cái kia bất tử nữ vương, quả thực yếu không hợp thói thường. Không biết từ lúc nào cũng đã biến thành khôi lỗi. Hắn ánh mắt còn cực kỳ chỗ trống. Cũng liền tại lúc này, một đạo tiếng hét cũng từ phòng thẩm vấn truyền ra ngoài tới. Đại sự không ổn.